Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn đối với thuấn gian di động tuy là có niềm tin rất lớn, vẫn còn làm không được xác định địa điểm truyền tống, chỉ cần hơi chút thiên thiếu chút xíu nữa. Bọn họ tiếp theo rơi vào trong ao đầm, đến lúc đó, bọn họ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Thế nhưng, xích phong thú đã khơi mào này độc trùng thú giữ lửa giận, hơn nữa này độc trùng mãnh thú cũng căn bản không có đem Ô Chí đoàn người để vào mắt. Giống, hoa, ti, các loại bất đồng tiếng kêu lại truyền đến, lập tức có yêu thú bắt đầu hướng Ô Chí bọn họ xông lại. Mạng nhện, nọc độc, trường xà, gai độc các loại phân tranh trào mà đến, trực tiếp hướng Ô Chí bọn họ bao phủ đi. Không trung nguyên khí bắt đầu chấn động kịch liệt, u tối vũ khí theo những thứ này yêu thú công kích, cũng trở nên càng thêm nồng nặc. Dựa vào a, Ô Chí tức giận mắng một tiếng, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, đối mặt dày đặc như vậy công kích, cũng phải bị đánh thành cái sàng. Hơn nữa, những thứ này yêu thú rất nhiều đều là địa giai đỉnh phong, thực lực cường đại không gì sánh được, mặc dù là hắn đơn độc chống lại, đều không nhất định là đối thủ a. Thập diện mai phục, băng phong tuyết bay, băng rít gào, băng nhận nguyên trận. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí kịch liệt vận chuyển, một đôi tay không ngừng run run, khắp bầu trời phi đao từ trên người của hắn bắn ra, một mạch hướng này công kích nghênh đón. Hắn phi đao tốc độ kinh người, trên không trung bày thành công nhất đạo tỉ mỉ phong tỏa, sẽ rất nhiều công kích đều đỡ được. Cùng lúc đó, từng đạo linh pháp càng là không muốn sống vậy thi triển ra. Đầu tiên là lấy băng phong tuyết bay khiến này yêu thú tốc độ công kích giảm xuống. Sau đó lại thi triển ra băng rít gào cùng băng nhận nguyên trận, đem này công kích đánh rơi. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí không ngừng tuôn ra. Một đôi tay giống như xuyên hoa dẫn điệp một dạng, bị bám từng đạo cái bóng mơ hồ. Nguyên khí kia cùng nguyên linh khí bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Hắn lập tức mở ra tự động uống thuốc phần mềm hack, cũng đem tự động uống thuốc thiết trí thành, một ngày nguyên khí cùng nguyên linh khí hạ thấp 80%, liền tự động dùng đại hoàn đan. Từng đạo mãnh liệt kỹ xảo thi triển ra, hoàn toàn đem này yêu thú công kích đỡ được, mà trong cơ thể hắn nguyên khí cùng nguyên linh khí vẫn duy trì ở 80% trên dưới lưu động. Ngay tại lúc đó, chữ vật nguyên giới trong đại hoàn đan nhưng ở bằng tốc độ kinh người tiêu hao. Ha ha, lão tử quả nhiên anh minh thần vũ, ở chữ vật nguyên giới trung dự trữ số lớn đan dược. Ô Chí hưng phấn kêu lên, như vậy không hề cố kỵ, không cần lo lắng nguyên khí cùng nguyên linh tức giận tiêu hao, mới gọi chân chính thoải mái a. Bất quá rất nhanh hắn liền cảm thấy phiền muộn, em gái ngươi, nhiều như vậy yêu thù, rốt cuộc lúc nào mới là một cái đầu a? Này cường đại yêu thú còn không có chân chính bão nổi, hắn còn có thể kiên trì ở, chỉ cần này cường đại yêu thú phát uy, mặc dù có tự động uống thuốc phần mềm hack, vậy cũng muốn ngừng. Thực lực của hắn dù sao chỉ có địa giai cấp thấp, mặt đối địa giai tột cùng yêu thú, cũng có thể nỗ lực đánh một trận mà thôi. Giống, đúng lúc này, nhất đạo kinh thiên động địa giống lên một tiếng truyền đến. Đạo thanh âm này rất là to, lực xuyên thấu rất mạnh, giống như đến từ chân trời phích lịch một dạng, ở vùng trời này truyền vang, trực tiếp đem một ít thực lực thấp hèn yêu thú chấn run rẩy. Không trung u ám khói mù ở nơi này giống lên một tiếng hạ, trong nháy mắt tiêu tán một mảng lớn. Hắc thủy ao đầm bầu trời khó được xuất hiện nhất đạo ánh sáng sáng ngời. Thật là mạnh thanh âm. Nghe được kêu là âm thanh, Ô Chí trong lòng đồng dạng rung động không ngớt, sắc mặt rất là ngưng trọng. Ô đại ca, cái này yêu thú thực lực quá mạnh, chỉ sợ chúng ta không là đối thủ. Khâu Nhược Tuyết sắc mặt hơi trắng bệch, vẻ mặt lo lắng nói. Ô Chí gật đầu, cái này yêu thú chí ít cũng là hoàng cấp tu vi, đó là chân chính hắc thủy ao đầm bá chủ, chúng ta khẳng định không là đối thủ. Trong lòng có của hắn chút khổ sáp, hung tợn chừng liếc mắt xích phong thú, nếu không phải cho xích phong thú luyện chế đốt huyết đan, liền tuyệt đối sẽ không đem các loại cường đại toàn bộ yêu thú hấp dẫn qua đây. Cảm thụ được Ô Chí ánh mắt, xích phong thú rất là ủy khuất phát sinh hô hô tiếng kêu lạ. Theo đạo này kinh thiên động địa giống lên một tiếng, chúng yêu thú biến kinh hoàng, toàn bộ đều đình chỉ công kích, một bộ kính cẩn nghe theo, khuất phục xu thế. Bọn họ giống như là đang nghênh tiếp vương giả đến, toàn bộ phủ phục đầy đất. Hoàng cấp trở lên yêu thú, ở này độc trùng thú dữ trong lòng chính là chí tôn nhất tồn tại. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, Bác Hải Đồng song đầu yêu một tiếng gầm, tất cả toàn bộ yêu thú run rẩy phủ phục đầy đất, mà Ô Chí cũng cuối cùng từ đầy trời trong công kích giải thoát đi ra. Thế nhưng, hắn lại không có thư giãn chút nào, biểu tình trên mặt ngược lại càng thêm ngưng trọng, đây chính là hoàng cấp trở lên yêu thú, giống như là một tòa đại sơn áp lên đỉnh đầu, ngay cả phản kháng tâm tư đều không thể mọc lên. Nắm chặt ta, chỉ cần tình huống xảo có bất diệu, ta lập tức thi triển thuấn gian di động. Ô Chí nhẹ giọng hướng Khâu Nhược Tuyết nói rằng, nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, hắn tuyệt đối sẽ không ở hắc thủy trong ao đầm mở ra thuấn gian di động phần mềm hack. Bảo hiểm hệ số quá thấp, trọng yếu hơn chính là, hắn không thể lôi kéo Khâu Nhược Tuyết cùng hắn cùng nhau mạo hiểm a. Theo giống lên một tiếng, một cổ như vực sâu áp lực từ đằng xa tản mát ra. Áp chế này yêu thú động cũng không dám động. Ô Chí chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, như có một tòa đại sơn đè ở trên người. Hắn biến sắc, vội vã mở ra vững như thái sơn phần mềm hách. Cả người lập tức trở nên như sơn tự nhạc một dạng. Bàng bạc áp lực trong nháy mắt tiêu tán không gặp. Hắn che ở Khâu Nhược Tuyết trước người của, đem tất cả áp lực toàn bộ từ bản thân gánh chịu. Uyển nếu thanh phong quất vào mặt, Ô Chí ngạo nghễ mà thôi, vô luận mạnh bao nhiêu đối thủ, nếu muốn lấy khí thế áp chế hắn, vậy thì thật là trọng quyền đánh con rồi. Vù vù, vù vù, đối mặt khí thế cường đại uy áp, xích phong thú không ngừng phát sinh tiếng kêu lạ. Thực lực của hắn quá thấp, ở mạnh mẽ như vậy khí thế trước mặt, hắn căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực. Thế nhưng, trong con mắt của hắn lại lóe ra bất khuất vẻ, hắn là thượng cổ di thú, có vô cùng kiêu ngạo, đối mặt uy áp, tuyệt đối không cho phép nó cúi đầu. Vù vù, dù cho toàn thân xương cốt đều bị áp chế rung động đùng đùng, xích phong thú vẫn quật cường ngẩng đầu mà đứng, trong cơ thể hắn khí huyết theo áp bách, chợt bắt đầu sôi trào, nguyên bản bị hắn nuốt xuống rất nhiều đốt huyết đan, lúc này cũng bắt đầu khởi xướng dư uy, không ngừng chèn ép tiềm lực của hắn. Khí thế của nó ở liên tục tăng lên, Ô Chí trong lòng hơi động, lấy ra hai quả đốt huyết đan, trực tiếp ném vào trong miệng của hắn. Rất nhanh, xích phong thú thể bên trong đến khí huyết sôi trào càng thêm cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Hơn nữa, ở áp lực cường đại kia trước mặt, đốt huyết đan dược tính bị đại phúc độ kích thích ra. Đột nhiên, từ xích phong thú trên người hiện ra bàng bạc nguyên khí ba động, khí thế liên tục tăng lên, tại nơi cường tuyệt áp lực trước mặt. Nó dĩ nhiên bản thân tấn thăng đến địa giai. Bất quá, cho dù là tấn chức địa giai, vẫn không còn cách nào ngăn cản thú dữ uy thế. Mắt thấy xích phong thú liền sắp không kiên trì được nữa, Ô Chí tiến lên trước một bước, dùng thân thể của chính mình che ở trước mặt của nó. Xích phong thú toàn thân nhẹ một chút, phát sinh nhất đạo tiếng kêu lạ, tựa như một đoàn diện đoàn một dạng, vô lực tè ngã xuống đất. Mà ở phía sau, hắc thủy ao đầm đột nhiên nhộn nhạo lên một vệt sóng ngợn. Sau đó, một con quái dị yêu thú đạp hắc thủy, nhanh chóng hướng bên này chạy nhanh đến. Nhìn yêu thú, Ô Chí hai người con mắt trừng thật to. Cái này yêu thú dĩ nhiên sinh hai cái đầu đầu lâu, vẫn trên đầu lóe ra màu xanh biếc độc vụ. Một con khác trên đầu lại bay lên ngọn lửa nóng bỏng, thoạt nhìn quái mô quái dạng. Mà khiến Ô Chí hai người càng thêm giật mình là, ở yêu thú trên lưng, dĩ nhiên ngồi ngay thẳng một gã sắc mặt trắng bệch hài đồng, đứa bé kia nhìn qua cũng chỉ có 7-8 tuổi, khí tức trên người đen tối, một bộ bệnh thoi thóp trạng thái. Kia song đầu yêu thú vác hài đồng từ hắc thủy ao đầm trên đạp sóng mà đến, giống như hồng mao một dạng, hung hiểm hắc thủy ao đầm căn bản không làm gì được hắn. Nhìn yêu thú, xa hơn hướng xích phong thú, Ô Chí rất là bất đắc dĩ. Đồng dạng là yêu thú, nhân gia có thể ở hắc thủy ao đầm tung hoành, mà xích phong thú lại cần hắn bảo hộ. Đương nhiên, hắn cũng biết, xích phong thú bây giờ còn ở vào ấu niên kỳ, không thể cùng kia song đầu yêu thú so. Các ngươi là ai? nơi đây đã là hắc thủy ao đầm ở chỗ sâu trong, rất nguy hiểm. Đôi thủ lĩnh yêu thú vác hài đồng đi tới Ô Chí trước mặt của đứa bé kia, tức giận đánh giá Ô Chí hai người. Còn như này yêu thú, từ cái hai đầu này yêu thú sau khi xuất hiện, toàn bộ đều biến thành trái lại bảo. Tiểu bằng hữu, nếu nơi đây nguy hiểm như vậy, ngươi vì sao còn sẽ xuất hiện ở nơi này? Người nhà của ngươi đây. Khâu Nhược Tuyết nhìn đứa bé kia, sinh ra một cổ đồng tình tâm. Bất quá, Ô Chí lại đối với đứa bé kia tràn ngập cảnh giác. Nơi này chính là hắc thủy ao đầm, như vậy một đứa bé con dĩ nhiên sẽ xuất hiện ở nơi này. Cái này nguyên bản là rất không bình thường. Đứa bé kia tu vi tuy là thấp có thể bỏ qua, thế nhưng hắn ngồi xuống đôi thủ lĩnh yêu thú cũng không phải cho không. Có thể đánh một cái nhảy mũi là có thể đem Ô Chí hai người giết chết. Ta sinh bệnh, tới nơi này là chữa bệnh. Đứa bé kia khuôn mặt bất đắc dĩ. Chữa bệnh, đến hắc thủy ao đầm chữa bệnh. Nơi đây chỉ có độc khí cùng độc trùng, ác liệt như vậy môi trường làm sao chữa bệnh. Đối với cái này hài đồng hai lời, Ô Chí căn bản không tin tưởng. Hây a! Người đôi thủ lĩnh yêu thú trầm thấp quát lên một tiếng. Hai cái đầu đều chăm chú vào Ô Chí trên người, tựa hồ hơi không kiên nhẫn. Cái này vị đại ca ca, nhà ta độc hỏa khiến ta hỏi ngươi, ngươi mới vừa rồi luyện chế là cái gì đan dược? Hài đồng vẻ mặt tò mò nhìn Ô Chí, hắn không nghĩ tới, Ô Chí luyện chế đan dược dĩ nhiên có thể khiến cho độc hỏa hứng thú. Ô Chí thủ đoạn nhất chuyển, một viên đốt huyết đan xuất hiện ở trong tay, tỏ khắp ra nồng nặc huyết tinh. Hắn đem đan dược ở kia song đầu yêu thú trước mặt lắc lắc. Ngươi nói là cái này sao? Giống. Chứng kiến đốt huyết đan, kia song đầu yêu thú lập tức hưng phấn gầm nhẹ một tiếng, thoạt nhìn dáng vẻ rất là kích động. Vù vù, vù vù. Thấy vậy, Xích Phong thú lập tức bất mãn quái khiếu. Đốt huyết đan là của hắn đồ ăn vặt, nó tuyệt không cho phép còn lại yêu thú đánh nó đồ ăn vặt chủ ý. Đại ca ca, ngươi có thể cho độc hỏa một viên như vậy đan dược sao? Đứa bé kia một bộ dáng vẻ ngây thơ, liên tục nói xong nói nhiều, sắc mặt của hắn thay đổi càng thêm tái nhợt. Đương nhiên, Ô Chí trực tiếp đem vật cầm trong tay đốt huyết đan ném cho đôi thủ lĩnh yêu thù. Hắn căn bản không có nói, không, quyền lợi a. Hơn nữa, cái này hài đồng có thể để cho hoàng cấp yêu thú khi tòa kỵ, thân phận khẳng định không đơn giản. Nếu nói là sau lưng của hắn không có cường giả nói, đánh chết Ô Chí đều không sẽ tin tưởng. Chỉ là một quả đốt huyết đan mà thôi. Hơn nữa cái này hài đồng cũng để cho hắn nhìn thuận mắt, cho liền cho, hắn còn không có để ở trong lòng. Nếu như này ngang ngược kiêu ngạo tu giả, dưới thân có một gã hoàng cấp trở lên tòa kỵ, đâu còn có thể cùng Ô Chí lời vô ích, trực tiếp sát nhân đoạt bảo. Thế nhưng, kia song đầu yêu thú có hai cái đầu, một cái khác đầu không có ăn đốt huyết đan, lập tức bắt đầu bất mãn lên, đỉnh đầu nóng cháy hỏa diễm không ngừng sôi trào. Độc hỏa, không nên quá lòng tham, có thể bị ngươi nhìn trúng đan dược, khẳng định phi thường chân quý, đại ca ca cho ngươi một viên, đã là thiên đại ban ân, đừng không biết đủ a. Đứa bé kia lập tức bất mãn hướng đôi thủ lĩnh yêu thú khiển trách. Trên người của hắn nguyên lực ba động tuy là rất yếu, đến lúc đó lời vừa ra khỏi miệng, kia song đầu yêu thú cũng không dám có bất kỳ bất mãn gì. Chỉ là trong mắt không cam lòng làm thế nào đều không thể hóa đi. Thấy vậy, Ô Chí cảm thấy rất là buồn cười, một gã hoàng cấp yêu thú lại bị một đứa bé con đè gắt gao. Đồng thời, hắn đối với hài đồng sau lưng thế lực càng thêm kinh ngạc đứng lên. Đế 446. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương sát khí đan luyện thành, một miếng đan dược mà thôi, ta còn không có để ở trong lòng. Gặp nhau chính là có duyên, ta liền sẽ cho ngươi ba miếng đốt huyết đan đi. Ô Chí buông lỏng cười, đem ba miếng đốt huyết đan bắn vào đôi thủ lĩnh yêu thú trong miệng, khiến đôi thủ lĩnh yêu thú khí tức trên người không khỏi tăng cường không ít. Nuốt chửng bốn miếng đốt huyết đan, kia song đầu yêu thú vẫn có chút ý do vị tận xu thế, thế nhưng đứa bé kia lại không có ý tứ hướng Ô Chí mở miệng. Đại ca ca, các ngươi đến hắc thủy ao đầm có cái gì sự tình? nếu là có cần, cứ việc nói ra, ta và Độc Hỏa sẽ giúp ngươi. Nghe Hải Đồng nói, kia song đầu yêu thú rất là khẳng định gật đầu, đôi trên đầu con mắt cũng bắt đầu tỏa ánh sáng. Chỉ là, Ô Chí nhất định khiến hắn thất vọng, chỉ thấy hắn nụ cười nhạt nhòa cười. Hẹn một số người, đến Hắc Thủy Ao đầm giải quyết ân oán, loại này sự tình chỉ có thể tự ta tự mình xuất thủ. Hắn nếu như mở miệng, cái này hoàng cấp yêu thú nhất định sẽ nguyện ý giúp hắn. Thế nhưng nói vậy, thì trở nên không có gì hay. Giống, mắt thấy Ô Chí không muốn khiến nó hỗ trợ, đôi thủ lĩnh yêu thú trên mặt đầy thất vọng, bỗng nhiên hướng về phía này vây công Ô Chí yêu thú giống một tiếng. Nghe được đôi thủ lĩnh yêu thú tiếng hô, này độc trùng mãnh thú run run một cái, nhanh lên liền lăn một vòng chạy đi. Chỉ thấy Hắc Thủy Ao đầm không ngừng truyền đến ủm ủm rơi xuống nước âm thanh. Những thứ này yêu thú sinh trưởng ở Hắc Thủy Ao đầm, Hắc Thủy Ao đầm đương nhiên sẽ không đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng. Độc Hỏa nói, ngươi cho hắn tứ miếng đan dược, hắn giúp ngươi đem các loại yêu thú đánh đuổi, rất công bằng. Đứa bé kia nói với Ô Chí, nghe hắn, Ô Chí chỉ là cười cười, không nghĩ tới cái này lại còn là một cái không muốn nợ ơn người khác yêu thú. Sau đó, đứa bé kia cưỡi đôi thủ lĩnh yêu thú, đạp Hắc Thủy, nhanh chóng ly khai. Nguyên bản Ô Chí còn muốn lại luyện chế một ít đốt huyết đan, hiện tại thấy đốt huyết đan đối với yêu thú mê hoặc lớn như vậy, hắn lập tức không dám nếm thử. Nếu không còn cách nào luyện chế đốt huyết đan, Ô Chí chuyển mới bắt đầu nghiên cứu sát khí đan đến. Sát khí đan chỗ khó liền là như thế nào đem trong cơ thể sát khí cùng thảo dược dung hợp vào một chỗ. Ô Chí tự mình nghĩ đến một cái phương pháp giải quyết. Hắn tu luyện có sát tự quyết, đối với sát khí có rất sâu lý giải, càng có thể đem trong cơ thể sát khí ngưng tụ thành sát khí trường đao. Như vậy, đem sát khí ngưng ở bên ngoài cơ thể, dùng sát khí đến luyện đan, hẳn không phải là vấn đề đi. Nếu nguyên khí cùng nguyên linh khí đều có thể luyện đan, như vậy sát khí tự nhiên cũng có thể. Mà Ô Chí phương pháp chính là dùng sát khí phối hợp nguyên khí cùng nguyên linh khí đến luyện chế sát khí đan. Hắn đem luyện chế sát khí đan cần khí ngưng hoa các loại thảo dược thả nhập Huyền Dương đỉnh bên trong, sau đó trong cơ thể nguyên khí cùng nguyên linh khí tuôn ra, mở ra tự động luyện đan phần mềm hack. Bên kia, hắn lại lấy sát tự quyết bức ra một cổ sát khí dung nhập luyện đan trong. Trong nháy mắt, tại nơi bên trong lò luyện đan lăn lộn thảo dược, lập tức tràn đầy từng cổ một khí sát phạt. Thấy vậy, Ô Chí hưng phấn trong lòng không ngớt, loại phương pháp này quả nhiên được không? Luyện, chiết xuất, tinh luyện các loại, Ô Chí tay pháp thuần thục, nhất đạo đạo luyện đan thủ quyết từ trong tay của hắn tỏ khắp ra. Cẩn thận khống chế được bên trong lò luyện đan đan dược. Theo sát khí không ngừng dũng mãnh vào, cổn động đan dược thượng di tán nồng nặc sát khí. Rốt cục, Ô Chí nhãn tình sáng lên, Huyền Dương đỉnh che nhảy đánh ra. 6 miếng sát khí hơn người đan dược nhảy ra, nồng nặc khí sát phạt trên không trung tùy ý tán loạn. Rốt cục luyện thành, ngắm trong tay 6 miếng đan dược, Ô Chí kích động không thôi. Khâu Nhược Tuyết cũng vì Ô Chí cảm thấy vui vẻ, vội vàng hướng hắn nói hạ. Ô Chí thu thập tâm tình, lập tức lần thứ hai bắt đầu luyện khởi đan đến. Hắn muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem ngũ lô sát khí đan toàn bộ luyện chế xong thành. Cuối cùng, ngũ lô sát khí đan, dĩ nhiên ra 28 miếng sát khí đan, tỷ lệ thành đan có thể nói cực cao. Đan dược luyện chế xong thành phía sau, Ô Chí không kịp chờ đợi dùng một viên sát khí đan, sau đó bắt đầu nhắm mắt hấp thu khởi sát khí đan trong năng lượng, một cổ bén khí sát phạt. Ở trong người đấu đá lung tung, không ngừng phá hư Ô Chí trong cơ thể khí quan, hắn vội vã vận chuyển sát tự quyết, đem này sát khí hấp thu sạch sẽ. Rất nhanh, hắn liền cảm thấy trong cơ thể mình sát khí nồng hậu rất nhiều. Nhưng thấy hắn trong lòng hơi động, sát tự quyết vận chuyển, đạo đạo sát khí lên đỉnh đầu tràn ngập, nhất sau khi ngưng tụ thành một bả to lớn trường đao. Cái này trường đao chu vi tràn đầy nồng nặc sát khí, còn có một cổ chảm phá tất cả hư vọng khí thế, như núi, như biển, bàng bạc đại khí. Chứng kiến trường đao, Ô Chí hưng phấn trong lòng không ngớt, một viên sát khí đan, cơ hồ khiến trong cơ thể hắn sát khí nhiều hơn đến phân nửa. Cái này sát khí đan nhất định chính là cho ta lượng thân định chế a. Ô Chí bắt đầu đắc ý, đột nhiên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, quay đầu nhìn về một cái phòng tuyến, người nào? Vừa dứt lời, hai chân của hắn trên mặt đất một bước, giống như một đầu hùng ưng một dạng, trực tiếp đánh về phía âm thầm ẩn núp người nọ. Đỉnh đầu sát khí trường đao hoành bổ xuống, chém rách hư không, bị bám từng đạo tiếng gió gào thét, hoàn toàn đem người nọ che phủ ở trong đó. Ẩn núp trong bóng tối tu giả, lúc này cả khuôn mặt đều trở nên tái nhợt một mảnh, dĩ nhiên hoàn toàn quên chống lại, trong con ngươi tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cái này nhất đao thực sự quá bá đạo, sát khí hơn người, trực tiếp đem tên kia tu giả tâm trí đoạt đi, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Sát khí trường đao chém xuống, trực tiếp bị bám một chùm tiên huyết, đem người nọ chém giết tại chỗ. Mặt của người kia thượng hãy còn tràn ngập vẻ sợ hãi. Một gã địa giai cấp 7 cường giả, ở sát tự quyết hạ dĩ nhiên không có bất kỳ ngăn cản lực. Ô Chí bắt đầu hưng phấn. Hắn chỉ là dùng một viên sát khí đan mà thôi. Cái này sát tự quyết uy lực gần trở nên cường đại như vậy đứng lên. Ô đại ca, ngươi cái này nhất đao thật là hung mãnh. Không Nhược Tuyết tâm thần thiếu chút nữa cũng bị nhất đao khí phách đoạt đi, quá chỉ chốc lát mới hòa hoãn lại, thấp giọng nói rằng, những cường giả kia đã đuổi tới sao? Ô Chí trong con ngươi bộc phát ra chói mắt thần quang. Hắn ở chỗ này đã liên tục luyện chế mấy ngày đan dược, nếu như những cường giả kia vẫn không thể đuổi tới hắn, hắn liền thực sự khiến hắn cảm thấy thất vọng. Đã như vậy, ta ở nơi này tĩnh các loại đến của các ngươi. Ô Chí rất là dứt khoát nhắm hai mắt, bắt đầu tu luyện. Sát tử quyết triển lộ ra uy thế cường đại, hắn bây giờ đối với công tử quyết cũng bắt đầu mong đợi. Sau đó, hắn bắt đầu mài tu công tử quyết đến. Công tử quyết ý tứ chính là một cái công kích, hung mãnh công kích, cấp tốc công kích. Nếu là công kích, vậy sẽ phải công long trời lỡ đất. Công tử quyết so sánh với sát tử quyết lại dễ dàng hơn không ít. Vẻn vẹn chỉ là thời gian một ngày, Ô Chí liền lĩnh ngộ được công tử quyết tinh túy. Có này lưỡng đạo pháp quyết, từ nay về sau, cái này Thánh Nguyên Quốc, nội địa giai tu giả cũng có thể đánh một trận. Ô Chí trong lòng tràn ngập tự tin, cái này sát tử quyết chỉ là sơ bộ nắm giữ, để hắn công kích trong nháy mắt tăng gấp đôi, nếu như tu luyện tới cực hạn, chẳng phải bay lên mười mấy lần công kích. Đó nhất định chính là sợ hãi. Nếu đến, cần gì phải giấu đầu lộ đuôi, không bằng đi ra đánh một trận. Ô Chí hướng về phía một mảnh bí ẩn bụi cỏ kêu lên. Theo thanh âm của hắn rơi xuống đất, rất nhanh thì từ trong bụi cỏ đứng lên ba gã cường giả. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 447. Một kích chém giết. Ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh. Không qua một cái tiểu địa giai tứ cấp rác rưởi mà thôi, thật không ngờ cuồng vọng, không đem đương đại địa giai cường giả để vào mắt, nhất định chính là muốn chết. Ba người kia dĩ nhiên có là địa giai cửu cấp cường giả, tản ra khí tức, khiến Ô Chí cảm thấy kinh hãi. Địa giai cửu cấp, hắn đồng tử hơi co rụt lại, đón lấy, trên người bỗng nhiên bộc phát ra hung bạo khí thế của hắn thực lực mức độ lớn đề thăng. Lại tu công tử quyết, đang muốn tìm vài tên cường giả nghiệm chứng một phen. Ô đại ca, ta tới giúp ngươi. Khâu Nhược Tuyết tiến lên trước một bước, kiên định đứng ở Ô Chí bên người. Sau lưng Hồng Liên càng là bạo nổ phát ra đạo đạo tia máu, ánh mắt của nàng rất là kiên định. Những ngày gần đây, Ô Chí một mực luyện đan, nàng vô sự thời điểm, liền dùng Ô Chí luyện chế đan dược tu luyện, cảnh giới bây giờ lại có tăng lên. Đã đạt được địa giai tứ cấp, cùng Ô Chí ngang hàng, tiến bộ có thể nói thần tốc. Không có cách nào tu giả giác tỉnh huyết mạch phía sau, tốc độ tu luyện đều có thể khoái thượng rất nhiều, căn bản không phải phổ thông tu giả có thể so sánh. Ha, cái này chẳng lẽ chính là Hồng Liên giáo thánh nữ? Quả nhiên là thiên sinh lệ chất. Ba gã cường giả nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết, một đôi con mắt trong nháy mắt đại sáng lên. Thậm chí một người trong đó nước bọt cũng bắt đầu chảy ra ngoài. Từ Khâu Nhược Tuyết tu luyện Hồng Liên Tâm Kinh phía sau, cả người khí chất đại biến, toàn thân cao thấp có một loại đặc biệt mị lực, mặc dù là Ô Chí, cũng thường thường là nhìn đờ ra, hận không thể mà thượng tướng nàng ngục. Bất quá cũng may, hắn tâm tính coi như cứng cỏi, cuối cùng vẫn là nhịn xuống cái loại này xung động. Bất quá, bây giờ thấy ba người này dĩ nhiên dùng như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm Khâu Nhược Tuyết, Ô Chí trong lòng lập tức khó chịu. Nhất là đối phương giọng nói, nhất định chính là không có đưa hắn để vào mắt, một bộ coi thường xu thế. Hừ, Ô Chí lạnh rên một tiếng, thủ trong nháy mắt nhiều chỗ một đem phi đao, tại nơi phi đao mặt ngoài, một cổ thanh phong không ngừng phất động, thoạt nhìn rất là bất phàm. Sau đó, hắn lập tức lại mở ra chém liên tục phần mềm hách, công kích gia tốc phần mềm hách, công kích gấp bội phần mềm hách. Sát tử quyết khởi động, một cổ sát khí từ trong cơ thể hắn bức bắn ra, trong nháy mắt dung nhập vào phi đao bên trong, phi đao lập tức hiện ra từng đạo sát cơ, uy thế trong nháy mắt tăng vọt. Công tử quyết khởi động, lại là một cổ vô hình ba động tử Ô Chí trên người tuôn ra, lần thứ hai đem phi đao thôi phát đến mức cực hạn. Thế nhưng, Ô Chí biểu tình lại có vẻ càng thêm dễ dàng hơn, trên người cũng không thấy có tức giận gì hơi thở ba động. Các ngươi mau nhìn, tiểu tử kia dĩ nhiên xuất ra một đem phi đao. Ta phải sợ a? Một tên trong đó tu giả đưa tay chỉ Ô Chí, cười lên ha ha, thần thái rất là kiêu ngạo. Biểu tình kia hoàn toàn chính là coi rẻ a. Chơi phi đao, ngươi món đồ chơi phi đao có thể giết chết người sao? Lão tử chính là đứng ở chỗ này, ngươi phi đao cũng không thể công phá lão tử phòng ngự. Ba người nhìn như không thấy nhìn Ô Chí hai người, biểu tình ung dung, chẳng đáng tột cùng. Bọn họ là địa giai cửu cấp cường giả, Ô Chí dĩ nhiên dám can đảm khiêu chiến tất cả địa giai tu giả. Nguyên bản bọn họ còn tưởng rằng là một gã địa giai tột cùng cường giả, rất là coi trọng. Gặp mặt sau đó, lại phát hiện chỉ là một địa giai cấp 4 rác rưởi, tự nhiên để cho bọn họ phi thường thất vọng. Địa giai tứ cấp, ở trước mặt bọn họ chính là rác rưởi, ở trong lòng bọn hắn, đã cho Ô Chí đánh lên cuồng vọng nhãn hiệu. Bọn họ hoàn toàn có coi rẻ Ô Chí tư cách, chỉ là bọn họ lại không suy nghĩ một chút. Nếu như Ô Chí thật không có bản lãnh, lại có thể đi đến nơi đây. Nơi này chính là hắc thủy ao đầm ở chỗ sâu trong a, tùy tiện một cái độc trùng mãnh thú đều có địa giai hậu kỳ thực lực. Món đồ chơi sao? Ô Chí trên mặt lộ ra một cái suy ngẫm nụ cười. Sau đó, cổ tay của hắn bỗng nhiên run lên, trong tay phi đao hóa thành một đạo lưu quang, một mạch hướng một tên trong đó tu giả bay đi. Tốc độ nhanh, tốc độ không gì sánh được. Căn bản không làm cho cơ hội phản ứng. Hơn nữa, ba người kia cũng căn bản không có đem Ô Chí phi đao để vào mắt, tự nhiên lại không biết nghĩ đi né tránh. Tam sát hợp nhất, Ô Chí ở trong lòng thì thào một tiếng nói. Phi đao bộc phát ra hung bạo uy thế, đem ba người kia hãi giật mình. Thế nhưng, chờ bọn hắn muốn đi ngăn cản thời điểm, hết thảy đều đã muộn. Không có chút nào trở ngại, phi đao liền từ một gã tu giả giống gian xuyên thủng qua đi, tu giả trong mắt thậm chí còn có vẻ mê mang, một kích bị mất mạng. Hai gã khác tu giả thấy vậy, hung hăng ngược lại hút ngụm khí lạnh, theo còn lại là tức giận. Sát huynh đệ ta để cho ngươi chết. Hai người chợt quát một tiếng, rốt cục thu hồi lòng khinh thị, cũng rốt cục nhận thức đến Ô Chí nguy hiểm, vung lên di thiên bàn tay to, hướng Ô Chí hai người bao phủ tới. Hy nhìn các ngươi không để cho ta thất vọng. Ô Chí không sao cả nhún nhún vai, nhẹ nói đạo. Nếu không phải là kiểm nghiệm thực lực của chính mình, hắn vừa rồi thì không phải là bắn ra một đem phi đao. Hắn tin tưởng, mặc dù đồng thời bắn ra ba đem phi đao, những người này cũng vô pháp ngăn trở mình công kích. Nhìn công kích, Ô Chí trên người đồng dạng hiện ra ý chí chiến đấu dày đặc. Trong cơ thể nguyên khí ngưng tụ, đồng dạng một con ngập trời cự trường xuất hiện ở không trung, ở cự trường thượng, còn bắt nổi một bà to lớn giống vậy trường đao, tản mát ra hạo hạo uy thế. Chém! Ô Chí khẽ quát một tiếng, nguyên khí tuôn trào ra, trong tay cự đao nghênh hướng hai người công kích. Ầm! Ba người công kích đan vào một chỗ, bộc phát ra cuồng bạo ba động, đạo vệt sóng ngợn giống như cuộn sóng một dạng, hướng tứ chu duyên duỗi đi, trực tiếp đem không trung u ám sương mù tách ra ra. Thế nhưng, Ô Chí đã mở ra chém liên tục phần mềm hách, nhất đạo công kích qua đi, lại là nhất đạo càng thêm hung mãnh công kích về phía đối phương chém tới. Hai người kia trở tay không kịp, ngập trời bàn tay khổng lồ trực tiếp bị Ô Chí cái này đạo thứ hai công kích xé ra nhất đạo khổng lồ trong miệng. Ô Chí nhân cơ hội mà lên, trong tay cự đao chém ngang, trực tiếp đem hai người cự trưởng khuấy cái nát bấy. Hai người khiếp sợ nhìn một màn này, khuôn mặt không thể tin tưởng. Hai người bọn họ địa giai cửu cấp cường giả liên thủ một kích, lại bị Ô Chí cái này địa giai cấp 4 rác rưởi nát bấy. Cái này quả thực quá chấn động, hầu như sáng mù bọn họ con mắt. Mà Ô Chí thấy vậy, nhưng trong lòng rất là thỏa mãn. Sát tử quyết, công tử quyết, chém liên tục phần mềm hách, trò chơi gia tốc phần mềm hách, công kích gấp bội phần mềm hách các loại. Cái này hết thảy tất cả chung vào một chỗ, dĩ nhiên khiến Ô Chí bộc phát ra cực kỳ hung hãn công kích. Đi qua một kích này, hắn đối với thực lực của chính mình có rõ ràng nhận thức. Hắn tự tin, mặc dù là một gã địa giai tột cùng cường giả xuất hiện ở trước mặt, hắn cũng có sức đánh một trận. Không nên quên, hắn còn có tự động uống thuốc phần mềm hách, còn có huyền băng ngạo khí chém. Nên kết thúc. Ô Chí trầm quát một tiếng, bàn tay khổng lồ lần thứ hai quơ lên trường đao, hướng hai gã cường giả chém xuống đi. Hai gã cường giả giận dữ, sát khí bừng bừng phấn chấn, trong cơ thể nguyên khí theo sôi trào, lần thứ hai hướng Ô Chí đánh tới. Thế nhưng, bọn họ nhưng không có chú ý tới. Bọn họ chỗ ở trên bầu trời đang tràn ngập một cổ hàn ý lạnh như băng. Băng rít gào. Ô Chí thấp giọng quát đạo. Băng nguyên tố ở trên tay hắn nhanh chóng ngưng tụ, hóa thành nhất tôn cuồng bạo băng tuyết người khổng lồ, khí phách trùng thiên, giống giận nhằm phía hai gã cường giả. Hai gã cường giả con mắt trong nháy mắt trừng thật to, cả người hoàn toàn si ngốc xuống tới. Không. Sau đó, hai người trong con ngươi lộ ra vẻ hoảng sợ, run rẩy kêu to lên. Đỉnh đầu cự trưởng đã quá bọn họ ứng phó, hiện tại lại xuất hiện một cái băng tuyết người khổng lồ, trong nháy mắt để cho bọn họ cảm thụ được một cổ mùi vị của tử vong. Ầm, to lớn trường đao cùng cuồng bạo băng tuyết người khổng lồ đồng thời oanh kích mà xuống, đem chung quanh thiên địa nguyên khí khuấy động kịch liệt bốc lên. Đợi tất cả gió êm sóng lặng phía sau, hai gã tu giả thi thể đã kinh biến đến mức tàn phá bất kham. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 448, Xích Phong thú phát uy, hô ung dung chém giết ba gã đối thủ. Sau đó, Ô Chí thở phào một hơi, trong lòng của hắn mọc lên vô tận tự hào. Hắn làm được, ba gã địa giai cửu cấp cường giả cứ như vậy ngược lại ở dưới chân của hắn. Hắn hiện tại một cách tự tin, cùng địa giai tột cùng cường giả đánh một trận. Ô đại ca, nhĩ hảo lợi hại. Khâu Nhược Tuyết sùng bái nhìn Ô Chí, vừa rồi một kích kia thật sự là quá chấn động tâm linh của người ta. Cuồng bạo công kích, hầu như nghiền ép tất cả. Ha ha, nếu không phải lợi hại, làm sao có thể bảo vệ cho ngươi cái này đóa hồng liên hoa. Ô Chí nhìn Khâu Nhược Tuyết, chế giễu nhất nói rằng, điều này làm cho Khâu Nhược Tuyết sắc mặt của hơi có chút đỏ lên. Ba ba ba. Đúng lúc này, một trận tiếng vỗ tay thanh âm từ đằng xa truyền đến. Ô Chí hai người vội vàng hướng thanh âm kia chuyển chỗ nhìn lại, chỉ thấy một gã tu giả đang ngồi ngay ngắn ở một gã yêu thú trên người, có chút hăng hái nhìn Ô Chí. Yêu thú dĩ nhiên là một con bích nhãn thiềm thừ, chỉ là cái này bích nhãn thiềm thừ cũng thực sự quá lớn, toàn bộ liền giống như một tòa tiểu sơn một dạng, ở hắc thủy trong ao đầm nhanh chóng đi nhanh, so với kia thuyền lớn còn muốn vững vàng. Tu giả cảnh giới khiến Ô Chí ánh mắt đông lại một cái, vừa nhìn chính là cao thủ, địa giai cường giả tối đỉnh. Không sai, người này chính là địa giai cường giả tối đỉnh, mà hắn ngồi xuống con kia bích nhãn thiềm thừ, đồng dạng đạt được địa giai cửu cấp, rời đỉnh phong vẻn vẹn kém một bước. Nhìn thấy cái này một người một thú xuất hiện, Ô Chí hai mắt không khỏi nheo lại, đạo đạo tinh mang ở trong con ngươi lóe ra không ngừng. Đây tuyệt đối là một cái cường đại đối thủ, khiến tế bào của toàn thân hắn cũng bắt đầu sôi trào, nhiệt huyết không ngừng cuồn cuộn. vừa mới còn nói đi tìm một gã địa giai tột cùng cường giả, lập tức xuất hiện một vị, thật đúng là giọng nói. Duy nhất có chút chưa đủ chính là Bích Nhãn Thiềm Thừ. Xích Phong, cái này con cóc giao cho ngươi, có vấn đề hay không? Ô Chí ở trong lòng phát xuất thần niệm ba động, hướng Xích Phong thú hỏi. Xích Phong thú khi hắn đốt huyết đan dưới sự kích thích, tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh, hiện tại đã đạt được địa giai cấp 3 cảnh giới, mà Xích Phong thú thế nhưng thượng cổ di thú a, đối phó một con cóc, nghĩ đến hẳn không phải là vấn đề. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú liếc một cái giống như tiểu sơn nhất Bích Nhãn Thiềm Thừ, khinh thường phát sinh từng đạo tiếng kêu quái dị. Hiện tại Xích Phong thú cũng đã có đại thủy ngưu vậy đại, chỉ là cùng trước mắt Bích Nhãn Thiềm Thừ so sánh với, cái đầu kia chênh lệch thực sự quá lớn. Bất quá, nghe được được kêu là âm thanh, Ô Chí lại có chút yên lòng xuống tới. Thế nhưng, hắn vẫn hướng Khâu Nhược Tuyết ý chào một cái, để cho nàng tương trợ Xích Phong thú. Không tệ, không tệ, một cái địa giai cấp 4 rác rưởi. Dĩ nhiên đảo mắt đã đem ba gã địa giai cửu cấp cường giả chém giết, ngươi quả thật có cuồng vọng tư cách. Thế nhưng, nếu vì vậy liền dám coi rẻ thiên hạ địa giai cường giả, hắn ngươi liền lầm to. Hắc hắc, nghĩ đến vị này chính là Hồng Liên giáo thánh nữ chứ. Quả nhiên là thiên sinh lệ chất a. Gã cường giả kia ngạo nghễ liếc Ô Chí liếc mắt, sau đó sẽ không dậy nổi rót quan tâm Ô Chí, mà là đưa mắt nhìn sang Khâu Nhược Tuyết, trên dưới dò xét đứng lên, trong tròng mắt thần thái nhanh chóng nở rộ ra. Khà khà, ta quỷ thủ vận khí quả thật không tệ, dĩ nhiên để cho ta người thứ nhất gặp phải Hồng Liên giáo thánh nữ. Tiểu tử, là ta tự mình xuất thủ, cũng là ngươi chủ động đem thánh nữ giao lên. Nhìn thấy Khâu Nhược Tuyết phía sau, tu giả chỉ cảm thấy huyết dịch của cả người đều đang sôi trào, không che giấu chút nào mình. Hắn là địa giai cường giả tối đỉnh, chỉ phải lấy được Hồng Liên giáo thánh nữ Hồng Hoàn là hắn có thể tiến hơn một bước. Cái này há có thể khiến hắn không kích động. Hồng Liên giáo thánh nữ ngay trước mặt, hắn cảm giác hoàng cấp đã tại hướng hắn ngoắc. Ô đại ca, người này ta không thích. Khâu Nhược Tuyết khẽ nhíu chân mày, tên kia gọi quỷ thủ ánh mắt để cho nàng cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, thật giống như bị một con rắn độc nhìn thẳng. Ta cũng không thích, đã như vậy, ta giúp ngươi giết hắn. Ô Chí một bộ đương nhiên xu thế, trong lòng sát cơ nhanh chóng kéo lên cao. Ở hắn tâm lý, đã đem người này xem thành người chết, ở ngay trước mặt hắn, lại vẫn dám đánh Khâu Nhược Tuyết chủ ý, như vậy nhất định tu chết. Ô Chí trên người sát khí ở bốc lên, cả người có vẻ nổi giận đùng đùng. Thế nhưng hắn còn ngại không đủ, tay trái nhất chuyển, một viên sát khí đan xuất hiện ở trong tay, sau đó không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem sát khí đan nhét vào trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, rất nhanh, một cổ bàng bạc sát khí từ Ô Chí trong cơ thể nở rộ ra. Hắn một đôi con mắt trừng tròn trịa, cả người giống như là nhất tôn sát thần. Ở đỉnh đầu của hắn, sát khí thình lình ngưng tụ thành một bả lớn trường đao, mênh mông sát khí trên không trung tỏ khắp, dĩ nhiên đem bầu trời sương mù chảm kích tàn phá bất kham. Thật là nồng sát khí. Quỷ thủ cả kinh, thế nhưng rất nhanh thì không để ở trong lòng, sát khí cường thịnh trở lại, nếu là không có thực lực, đó cũng là uổng công. Sử xuất ngươi sử dụng thực lực, cho ta xem địa giai cường giả tối đỉnh mạnh như thế nào. Ô Chí lạnh lùng quát lên, trên người bộc phát ra nồng nặc chiến ý. Phong liệt đao xuất hiện ở trong tay, sát khí trường đao trong nháy mắt cùng bên ngoài hòa làm một thể, dĩ nhiên đem sát ý kia lần thứ hai thôi phát đến mức cực hạn. Ngay tại lúc đó, các loại phần mềm hách cũng toàn bộ khởi động ra. Tất cả thực lực, ngươi có tư cách này sao? Quỷ thủ lạnh rên một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ một cái ngồi xuống Bích Nhãn Thiềm Thừ. Bích Nhãn Thiềm Thừ phải mệnh lệnh, thân trong nháy mắt hiện ra cuồng bạo khí tức, nồng nặc huyết tinh khí trên không trung tỏ khắp. Hoa! Nhất đạo tiếng kêu lạ vang lên, tiểu sơn nhất Bích Nhãn Thiềm Thừ quái nhãn một phen, trực tiếp phun ra thật dài đầu lưỡi, hướng Ô Chí cuộn sạch đi. Tốc độ kia nhanh như thiểm điện, tật như phong, còn có một cổ nồng nặc mùi hôi thối, khiến cho người buồn nôn. Vù vù, vù vù. Đúng lúc này, Xích Phong thú đồng dạng hú lên quái dị, thật giống như đang nói ngươi đối thủ là ta. Sau đó chỉ thấy nhất đạo thanh phong phất phơ, nhất đạo mơ hồ tàn ảnh tự Ô Chí bên người lòe ra, tốc độ nhanh bất khả tư nghị. Xích Phong thú tu luyện Xích Phong, ở phương diện tốc độ tự nhiên có trời xanh ưu thế, nhưng thấy mũi hắn phun một cái hút một cái gian, nhất đạo nhàn nhạt xích sắc gió xoáy nghênh hướng con kia thật dài đầu lưỡi. Hô, Xích Phong thổi qua, cũng không có quá lớn thanh thế, thế nhưng thật dài đầu lưỡi vừa mới đón nhận Xích Phong, Bích Nhãn Thiềm Thử lập tức truyền đến một tiếng thống khổ tiếng ngửa hí. Liền cái này, thật dài đầu lưỡi nhanh chóng hướng về sau cuốn ngược mà quay về, mà Xích Phong thú cũng không cho hắn cơ hội, nhất đạo mơ hồ tàn ảnh hiện lên, trong nháy mắt đuổi theo lui nhanh lắm mồm, móng vuốt vung lên, hướng lắm mồm nắm tới, ở lớn trên móng vuốt, tràn ngập một tầng xích sắc gió xoáy. Hí, Bích Nhãn Thiềm Thử đầu lưỡi to dài, lại vô cùng bền bỉ, là Bích Nhãn Thiềm Thử chủ yếu nhất công kích thủ đoạn. Thế nhưng tại nơi lớn móng vuốt hạ, giống như là diện đoàn một dạng, trực tiếp bị Xích Phong thú xả thành hai đoạn. Bích Nhãn Thiềm Thử phát sinh thống khổ hí, cái này lắm mồm thế nhưng mệnh căn của nó a, bây giờ lại bị cắt thành hai đoạn, nhất định chính là muốn cái mạng già của nó. Thế nhưng, đây hết thảy cũng không có kết thúc, chỉ thấy Xích Phong thú lần thứ hai phun ra nhất đạo Xích Phong, dĩ nhiên đem lập tức muốn lùi về Bích Nhãn Thiềm Thử trong miệng nửa đoạn đầu lưỡi, trực tiếp chém thành vài đoạn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 449, chiến đấu địa giai đỉnh phong. Bích Nhãn Thiềm Thử bị đoạn lắm mồm, lần thứ hai phát sinh thảm tuyệt nhân hoàn tiếng kêu, thanh âm kia đem không trung sương mù đều đánh sơ xác ra. Vù vù, vù vù. Xích Phong thú đắc ý liếc một cái Bích Nhãn Thiềm Thử, sau đó hướng Ô Chí phát sinh khoe khoang nhất tiếng kêu. Ta Bích Nhãn a, ngươi cũng dám làm tổn thương ta Bích Nhãn, ta muốn giết ngươi. Quỷ thủ thấy Bích Nhãn Thiềm Thử thủ thương, tự nhiên là tức giận phi thường, toàn thân tràn ngập hung ác khí tức, nhãn thần hung ác độc địa không gì sánh được. Giữa không trung, một con di thiên bàn tay to nhanh chóng ngưng tụ ra. Thế nhưng, bàn tay to kia tuy là vô cùng to lớn, nhưng quấn vòng quanh nhẹ nhẹ hắc khí, cả bàn tay giống như khô cốt một dạng, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Cự trưởng tản mát ra yêu dị khí tức, một mạch hướng Xích Phong thú bao phủ đi. Nhìn uy thế, lại muốn một trưởng đem Xích Phong thú nghiền nát. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú tự nhiên là không hãi sợ, trong miệng không ngừng phun ra từng đạo Xích Phong, hướng cự trưởng thổi đi. Chỉ là, hắn cảnh giới bây giờ dù sao quá thấp, Xích Phong đối với quỷ thủ cự trưởng tác dụng quá nhỏ. Xích Phong thú cấp bách, không muốn sống vậy hướng ra phía ngoài phụt lên Xích Phong, nhưng là lại làm sao đều không thể ngăn cản cự trưởng uy thế. Hắn rốt cục cảm giác được khủng hoảng, hú lên quái dị, liền muốn chạy trốn đi. Thế nhưng lúc này cũng đã hơi trễ, khô kiệt nhất cự trưởng đã sớm đem hắn tập trung, vô luận nó trốn chết nơi nào, đều không thể thoát ly cự trưởng phạm vi bao phủ. Vù vù, vù vù, Xích Phong thú bất an quái khiếu, tội nghiệp hướng Ô Chí xin giúp đỡ. Chứng kiến nét mặt của nó, Ô Chí một trận tức giận. Bất quá, lúc này nhưng cũng không phải là tính toán còn lại chuyện thời điểm, chỉ thấy trong cơ thể hắn nguyên khí nhanh chóng sôi trào, đồng dạng một chỉ cự trưởng trên không trung ngưng tụ thành, sau đó huy vũ cái này khổng lồ trường đao, uyển như phong lôi một dạng, hướng tay khô chém xuống đi.